Chương 26: Tình yêu dối trá biết bao. Tới cửa công viên, bà mối mới rẽ khỏi móng vuốt của con cáo họ Hạ, họ Kha nói: "Em phải về rồi." Hà Tịch không nói, chỉ đưa mắt nhìn bà mối rồi tủm tỉm cười. Bà mối không dám ngẩng đầu, chỉ cắn răng, giả bộ dữ dằn. "Mặc kệ anh, em đi thật đây." Tô Tiểu Mộc nói xong, bèn quay người bước đi, trong lòng vẫn tự nhắc nhở. Bình tĩnh, bình tĩnh, mấy đứa nhóc ở nhà trẻ cũng nắm tay nhau thế, coi như là vừa đi nghỉ đông về đi. Bà mối tự an ủi mình như thế, gương mặt đang đỏ tới tận mang tai mới từ từ hạ nhiệt. Nhưng vừa ra khỏi cổng lớn của công viên, bà mối mới phát hiện có gì đó không đúng. Mình đi một bước, người đằng sau cũng đi một bước. Mình rẽ sang hướng Tây, anh ta nhất định không đi hướng Đông. Tô Tiểu Mộc siết chặt tay, quay phát lại nhìn con cáo theo đuôi, đang chớp mắt tỏ vẻ vô tội. Cuối cùng không thể kìm được mà hét toáng lên. Hà Tịch, rốt cuộc anh muốn làm gì hả? Được rồi, anh bảo cô đi xem mắt, cô tới rồi. Anh bảo cô đi uống trà, cô cũng uống rồi. Không phải bây giờ lại muốn cùng ăn cơm đấy chứ? Hà Tịch vẫn giả vờ vô tội. Anh không cố ý theo em đâu. Thế anh làm sao? Hà Tịch nghĩ một lát, nói khẽ. Xe của anh mang đi rửa rồi, mới nãy bạn anh đưa anh tới. Bà mối nghiến răng, chỉ sang hướng đối diện. Bắt taxi thì mời sang bên đó, cảm ơn. Bên này là đường tới bến xe buýt. Người cao quý như Tổng Giám đốc Hạ đây chắc không thể chen chúc trên xe buýt với chúng tôi đâu nhỉ. Hà Tịch chớp mắt, đưa tay sờ mũi, ngượng ngùng nói. Tiền mặt anh chỉ mang theo có 2.000, mới nãy mua phòng hòa tuyết nguyệt uống hết rồi. Tô Tiểu Mộc nghe xong thì sững người, còn chưa kịp nói thì đã nghe tên nào đó không biết xấu hổ nói. Này nhóc, em đưa anh về nhà đi. Thế giới này đúng là hết cứu nổi rồi. Ngay cả Hà Tịch mà cũng giả vờ dễ thương để kiếm lời. Nhìn đôi mắt sáng lấp lánh kia, cô còn biết nói gì chứ. Bà mối nhìn chằm chằm con cáo họ Hạ, nghiến răng nghiến lợi đáp. Anh đi chết đi. Nói rồi, Tô Tiểu Mộc đẩy anh ra, tiếp tục đi về phía trạm xe buýt. Nhưng mới đi được một đoạn ngoái đầu lại, thấy đồng chí Hạ đứng nguyên tại chỗ nhìn mình, dáng vẻ đáng thương như một chú chó bị chủ vứt bỏ. Tô Tiểu Mộc hoang mang quay lại, rút tờ 100 tệ ra đập mạnh lên ngực anh, tức giận nói, nhớ trả lại em 200. Thế mà con cáo họ Hạ còn thoải mái nhận tờ tiền ấy, rồi từ từ nói. Anh nghe nói từ trước tới nay, bà mối không cho người ngoài vay tiền. Có phải anh rất vinh dự là người phá lệ không? Tô Tiểu Mộc đảo mắt khinh thường. Còn chuyện gì nữa không? Không thì em đi đây. Hà Tịch thong thả rút tờ thiệp mời ra, màu đỏ rực rỡ của tấm thiệp như một cây kim đâm vào tim bà mối. Đúng lúc ấy nghe con cáo họ Hạ nói. Tuần sau kỷ niệm 3 năm thành lập tập đoàn chính uy thành phố C, đây là thiệp mời. Bà mối nghe vậy thì cũng nhớ ra Hà Kiến Vũ đã trở thành phó tổng giám đốc của tập đoàn chính uy thành phố C. Cô ngoảnh mặt đi, không nhận tấm thiệp nói. Ai muốn đi chứ? Hà Tịch bật cười, im lặng một lát rồi mới nói. Nhóc, anh nhờ em đưa tấm thiệp này cho trưởng phòng Liêu mà. Khóe miệng bà mối giật giật, nhìn qua tấm thiệp, trên tấm thiệp đúng là đề tên vợ chồng trưởng phòng Liêu. Trong nháy mắt, Tô Tiểu Mộc vô cùng xấu hổ. Đang nghĩ xem làm thế nào để thoát thân thì nghe Hà Tịch nói. Hà Kiên Vũ vừa trẻ lại xinh đẹp, trước đây chưa từng làm bất cứ vị trí nào ở chính uy. Đột nhiên một bước nhảy lên mây, ngồi vào cái ghế phó tổng giám đốc. Thực sự là bên dưới có rất nhiều lời dị nghị. Tô Tiểu Mộc không đáp, giả vờ chăm chú nhìn tấm thiệp, nghe anh nói tiếp. Để dẹp yên mấy lời bàn tán của cấp dưới, anh cố ý để việc tổ chức lễ kỷ niệm này cho cô ta. Cũng xem như để kiểm tra thực lực. Không ngờ kết quả cũng không tồi. Cô ta làm việc rất hiệu quả, có trách nhiệm, ít ra là tới giai đoạn này. Lễ kỷ niệm đã chuẩn bị xong đâu vào đấy. Vụ phóng hỏa kia có thể giải quyết thuận lợi, cô ta cũng tốn không ít công sức. Nghe tới câu cuối cùng, bà mối không nhịn nổi mà ngước lên, hỏi bằng giọng kỳ quái. Dù không có Hà Kiến Vũ, không phải Tổng Giám đốc Hạ cũng có thể giải quyết êm đẹp vụ phóng hỏa kia sao? Không phải còn có Lộ Lộ à? Hà Tịch nhếch môi, gật đầu tán thành. Bà mối Tô đúng là bà mối Tô, em đoán được rồi. Khi bà mối đi công tác, Tập đoàn chính ủy đột nhiên bốc cháy khiến nhân viên bị thương, tạo ảnh hưởng rất lớn tới xã hội. Không chỉ đám phóng viên ngày nào cũng cắm chốt ở cửa tập đoàn chính ủy, mà cục cảnh sát và những bộ phận có liên quan cũng nhân cơ hội này để điều tra những khuất tất của tập đoàn chính ủy. Khoảng thời gian này Hà Tịch vô cùng bận rộn, đột nhiên anh nhớ ra chuyện hôm ấy. Lúc trước ở nhà anh hai em, không phải Lô Lô nói đã từng gặp anh à? Ừ, bọn anh từng gặp nhau thật. Tô Tiểu Mộc ngắm nghía tấm thiệp trên tay, tiếp lời con cáo họ Hạ. Cô ta là thư ký của cục trưởng Trình, vừa lúc biết đó là người quản lý mấy chuyện làm ăn của tập đoàn các anh, thì gặp rồi cũng chẳng có gì lạ. Thông minh, chuyện này không cần nói, bà mối cũng hiểu được nguyên nhân tại sao anh thân mật với Lộ Lộ như thế. Không nóng, không lạnh, như gần như xa, mánh lưới của người đàn ông này cũng khá hiệu quả với Lộ Lộ. Không chấp thuận cũng không lạnh nhạt, chính là để đặt nền móng cho việc vô trách nhiệm trong tương lai. Bà mối hít một hơi thật sâu, cau mày nói. Nhưng anh đang lợi dụng cô ta đấy, Hà Tịch. Hà Tịch xòe tay ra. Anh không dùng thủ đoạn bất chính bắt cô ấy làm bất cứ chuyện gì cho anh. Anh chỉ moi ít tin tức và sở thích của cục trưởng Trình thôi. Còn nữa, đây chỉ là một vụ phóng hỏa bình thường. Những bộ phận có liên quan cũng không cần phải nhúng tay vào. Trong thoáng chốc, bà mối cảm thấy có chút chán nản, quay người đi, nói. Em chẳng có hứng thú tìm hiểu mấy thủ đoạn kinh doanh của các anh. Em cũng chẳng quan tâm tập đoàn chính uy có trong sạch hay không. Nhưng ít ra em biết Lộ Lộ thật lòng. Cô ta còn vì chuyện ấy mà đá cả bạn trai của mình đi. Chẳng lẽ đúng là ác giả ác báo? Anh chưa từng hứa hẹn bất cứ chuyện gì với cô ta. Anh chỉ ăn mấy bữa cơm với cô ấy như bạn bè bình thường thôi. Nhưng... Hà Tịch ngừng một lát, ánh mắt sáng lên nhìn bà mối, nói. Nhưng người anh từng hứa hẹn lại không chịu cho anh câu trả lời. Bà mối nhíu mày, muốn hỏi em hứa hẹn với anh lúc nào, lại thấy câu này là cái bẫy, bèn xua tay nói. Không nói với anh nữa, em đi thật đây. Nói rồi, cô không ngoái đầu lại, đi thẳng về phía trạm xe buýt. Con cáo họ Hạ nhìn chằm chằm bóng lưng càng lúc càng xa của bà mối, khóe miệng khẽ cong lên. Đồ ngốc, cùng nắm tay nhau tới trọn đời, đây không phải là lời hứa hẹn sao? Anh cũng không tùy tiện nắm tay ai đâu. Thứ sáu tuần sau, vợ chồng trưởng phòng Liêu nhận lời mời tới lễ kỷ niệm của tập đoàn chính uy. Đương nhiên, bà Liêu rất hiểu chuyện, tuy Hà Tịch không nhắc tới nửa chữ, nhưng hai vợ chồng vẫn kéo Tô Tiểu Mộc đi cùng. Chỉ là, bà mối đúng là có bản lĩnh, sẽ biết sắp xếp mọi chuyện. Lúc này, Hà Tịch đang cầm một ly sâm panh, đôi mắt cáo nhèo lại, chăm chú nhìn chàng trai đang bị bà mối lôi kéo. Hà Tịch cười, được đấy, còn không tới một mình. Anh chàng kia bề ngoài chẳng được nét gì, chỉ cao hơn bà mối nửa cái đầu. Không biết con nhóc quỷ quái kia lôi được người như thế từ chỗ nào ra, để làm gì nữa. Hà Tịch không vội vàng qua chào hỏi đám người Tô Tiểu Mộc, mà chỉ đứng cùng mấy lãnh đạo cấp cao như cục trưởng Trình. Từ khi bữa tiệc chính thức bắt đầu, Hà Tịch và mấy người đó lần lượt đọc xong diễn văn thì kịch hay mới chính thức được diễn. Chỉ là Hà Tịch có đoán tới đoán lui cũng không đoán được rằng nhân vật chính không phải Tô Tiểu Mộc. Khi người dẫn chương trình đã đọc xong diễn văn bế mạc, khách khứa liên tục nâng cốc chúc mừng. Con cáo họ Hạ đang nói chuyện với Lộ Lộ thì chàng trai mới nãy còn dính chặt lấy bà mối đi qua đây, còn bà mối đã bốc hơi đi đâu mất. Lộ Lộ thấy cậu ta đi lại, gương mặt trắng bệch, rồi lại nâng cốc lên, cười nói, Saki. Saki không để ý tới cô ta, mà đi thẳng tới trước mặt cục trưởng Trình, nâng cốc nói, chú Trình, cháu thấy chú cũng ở đây, nên qua kính chú một ly. Hà Tịch vừa nghe đã biết thân phận của Saki cũng không hề nhỏ, có lẽ là công tử nhà nào đó. Sau đó, anh khoanh tay đứng chờ diễn biến tiếp theo của sự việc. Lộ Lộ bị Saki ngó lơ nên có chút xấu hổ, đành ngượng ngùng ngồi xuống. Cục trưởng Trình lên giọng như ngạc nhiên lắm. Ôi chao, Tiểu Kỳ à, nào nào, sao cháu cũng tới đây? Dạo này bên cục giám sát có bận không? Cũng tạm tạm ạ. Hai người nói chuyện một hồi, chút rượu cũng hết ba lượt. Saki đột nhiên xoay người lại, nói với Hà Tịch. Tổng giám đốc Hạ phải không? Cảm ơn anh hôm nay đã khoản đãi, chúng ta cùng uống một ly đi. Nghe thế thế, nhân viên phục vụ ở bên cạnh lại rót đầy ly rượu cho hai người. Con gái họ Hạ tự nhiên hiểu mối quan hệ giữa Gia Kỳ và Lộ Lộ không đơn giản, nhưng vẫn chậm rãi đứng dậy, nở nụ cười tươi. Anh khách sáo rồi, anh có thể tới sự tiệc mới là vinh dự của tập đoàn chính uy. Không biết nên gọi anh thế nào nhỉ? Gia Kỳ thản nhiên đáp, Dư Gia Kỳ. Trong đầu Hà Tịch hiện lên nhân vật có tiếng tăm họ Dư. Có lẽ đã đoán ra đây là công tử nhà nào, nụ cười càng được công thức hóa hơn. Ngưỡng mộ anh đã lâu. Dư Gia Kỳ bật cười, tôi mới ngưỡng mộ Tổng Giám Đốc Hạ ấy chứ. Ai cũng nói Tổng Giám Đốc Hạ thông minh tài trí, làm việc gọn gàng, dứt khoát. Nhưng hình như con mắt của Tổng Giám Đốc Hạ cũng không tốt cho lắm. Nhặt được đồ bị người ta dùng rồi mà còn coi như bảo vật. Nói xong, bốn bề lặng ngắt như tờ. Sắc mặt của Lộ Lộ khó coi tới cực điểm. Từ trắng chuyển sang xanh, từ xanh lại chuyển sang đỏ. Nhưng Hà Tịch vẫn cười thản nhiên. Công tử đúng là công tử. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng nghĩ gì nói nấy với bất cứ ai, không bao giờ quan tâm tới hậu quả. Cũng xem như Lộ Lộ xui xẻo. Ở nơi làm việc của cô ta, cái gì thiếu chứ tin đồn là nhiều nhất. Có lẽ chuyện của Lộ Lộ và Gia Kỳ trước đây cũng được cục trưởng trình mắt nhắm mắt mở giả vờ không biết. Nhân viên cấp dưới thì càng không phải nói. Thế nên, lần này nói câu như thế, có lẽ sau này Lộ Lộ không được sống yên ổn rồi. Hà Tịch lắc lắc ly rượu. Cảm ơn anh Dư đã nhắc nhở, cạn ly. Cạn ly. Hai người cùng cạn chén. Hà Tịch đang nghĩ xem sẽ kết thúc trò hề này như thế nào thì có người đã không thể kiềm chế nổi. Mọi người chỉ thấy Lộ Lộ đứng lên, môi run rẩy. Xin lỗi, tôi ở nhà vệ sinh một lát. Thế vậy, Dư Gia Kỳ cười lạnh lùng, nói một câu rất sâu xa. Rất nhiều chuyện không thể vẹn cả đôi đường. Anh nói đúng không, Tổng Giám Đốc Hạ? Con cá họ Hạ cũng cười. Vẹn cả đôi đường hay không, không quan trọng. Quan trọng là trái tim của mình thôi. Thế nhưng chiêu này của bà mối đúng là vẹn cả đôi đường. Cũng không biết là thật lòng giúp Dư Gia Kỳ hay giúp cô ấy nữa. Được lắm, con nhóc quỷ quái này. Chương 27. Có bản lĩnh thì chúng ta kết hôn đi. Khi đám người kia đang diễn kịch thì bà mối lên sân thượng hóng gió với An Địch. An Địch vừa chắp tay vừa nhắm mắt cầu xin. Tiểu Mộc ơi, cô tha cho tôi đi. Tôi thật sự không biết gì hết. Tôi còn không quay lại. Tổng Giám Đốc Hạ không tìm thấy thì tiền thưởng tháng này trôi đi sạch mất. Từ lúc bà mối quen biết với Hà Tịch, thỉnh thoảng cũng chạm mặt cô thư ký An Địch của anh. Hai người cũng dần dần quen biết. Lúc này, bà mối đang moi tin tức từ An Địch. Nhưng An Địch theo con cáo họ Hạ kia càng lâu thì đầu óc cũng càng linh hoạt. Khoanh tay nhìn An Địch, bà mối gật đầu. Được, cô không nói thì thôi, tôi đi tìm con cáo họ Hạ, nói cho anh ta biết địa chỉ nhà anh ta là cô đưa cho tôi. Đừng, đừng mà. An Địch thấy Tô Tiểu Mộc sắp đi thật, bèn vội vàng giữ cô lại. Chuyện cô nói tôi không rõ thật mà. Tổng Giám Đốc Hạ cũng chưa từng nhắc tới, nhưng có một chuyện. Nói tới đây, An Địch chớp chớp mắt rồi lén lút nói. Mấy hôm trước Tổng Giám Đốc Hạ hỏi tôi một câu rất huyền bí, sâu xa. Câu gì? Anh ấy hỏi tôi, có cách nào khiến con gái không thể từ chối không? Tô Tiểu Mộc im lặng, đột nhiên có sự cảm không lành. Một lát sau mới hỏi, cô trả lời thế nào? An Địch khoe hàm răng trắng muốt, cười ngọt lịm. Tôi bảo với anh ấy là, đàn ông tốt thì phải, đùa kiểu ngây thơ, trêu kiểu lưu manh, vờ như sota, giả được ông chủ, ví tiền luôn rộng mở, thẻ tín dụng quét luôn, mặt phải đỏ được, diễn luôn cả tình yêu. Cô ấy mặt lạnh thì ta phải cười, cô ấy mặt cười thì ta phải liếm mặt. Cô ấy là nữ vương thì ta là con chó trung thành. Cô ấy là loli thì ta là ông chủ. Tóm lại là dễ thương vô đối. Như thế thì không cô gái nào có thể từ chối. Nghe An Địch tuôn tràng giang đại hải một hồi, bà mối đèn cả mặt, đưa tay đỡ chán. Chẳng trách hôm ấy Hà Tịch dám giả vờ đáng thương ở cổng công viên. Chẳng trách trong mắt anh ta hôm ấy tự nhiên lóe lên thứ như ngây thơ. Hóa ra, anh ta đang giả vờ dễ thương thật. An Địch, cô dạy anh ta mấy thứ lung tung rồi. An Địch đọc xong bài về, đang lắc đầu đắc ý, nhưng vừa quay đầu lại thì thấy sắc mặt bà mối khó coi tới cực điểm. Lúc này mới ý thức được có lẽ mình đã nói sai gì rồi. An Địch chọc chọc ngón tay vào nhau, cẩn thận hỏi, có phải tôi không nên dạy anh ấy như thế không? Nói xong, Tô Tiểu Mộc còn chưa kịp trả lời, hai người đã nghe thấy tiếng ho khan khe khẽ ở phía sau. Phó Tổng Giám đốc Hà bảo tôi lấy cho chị ấy ly champagne, mà sao tôi lại quên mất nhỉ? Tiểu Mộc, cô cứ chơi từ từ nhé. Nói xong, cô lại quay đầu cười híp mắt với người vừa tới, nói: Tổng Giám đốc Hạ, em đi đây. Nhưng Hà Tịch không đáp lời, chỉ ừ một tiếng rồi nghiêng người cho qua. An Địch thầm thở phào, đang suy nghĩ sao hôm nay chỉ nói qua loa như thế mà Tổng Giám đốc Hạ đã cho thoát thân rồi. Đi được một đoạn mới nghe thấy một câu nhẹ nhàng bay tới từ phía sau. Tiền thưởng tháng này chỉ một nửa. Đừng mà! An Địch quay đầu lại, nhìn thấy Hà Tịch đang rất nghiêm túc, lại thùng thẳng bỏ thêm một câu. Còn không đi thì trừ hết. Cuối cùng, An Địch làm vật hy sinh, ủ rũ chạy mất. Khi An Địch đã đi khỏi, Hà Tịch mới đưa ly rượu trong tay tới trước mặt bà mối. Pink Lady, thứ em thích nhất. Bà mối im lặng nhận ly rượu, khẽ lắc lắc, nhìn màu hồng đẹp đẽ đang sóng sánh trong đó. Mãi sau mới chậm rãi hỏi, giờ tình hình ngoài kia thế nào rồi? Con cáo họ Hạ cười, tình huống em mong đợi là gì? Tô Tiểu Mộc nhún vai, khẽ nhấp một ngụm Pink Lady, chỉ lát sau đã cảm nhận được mùi hương quyến rũ trong miệng. Sai lầm nhất của Lộ Lộ là tự cho mình là đúng. Mấy hôm trước, Lộ Lộ hẹn gặp riêng bà mối, cụ thể là nói những gì bà mối không còn nhớ nữa. Đại ý là, chị không đấu lại được tôi đâu, Hà Tịch sớm muộn gì cũng nằm trong lòng bàn tay tôi, chị đừng mơ tưởng nữa. Bà mối hừ một tiếng, từ trước tới nay, không ai chọc bản cô nương ta thì ta cũng không chọc lại người. Nếu cô ta thích chơi thì chơi to một chút, chỉ là có một chuyện em vẫn chưa hiểu. Chuyện gì? Ba mối sở cằm trong bộ dạng như đang suy tư. Tuy Dư Gia Kỳ thấp hơn anh một chút, không đẹp trai như anh, dáng người không bằng anh, nhưng gia cảnh của người ta cũng tốt mà. Lộ Lộ muốn sau này làm việc ở cơ quan nhà nước thì đúng là cá gặp nước. Cưới Dư Gia Kỳ chắc chắn không phải chịu thiệt, sao phải sống chết quấn lấy anh cơ chứ? Ba mối vừa nói vừa lướt mắt nhìn Hà Tịch. Ngay lúc chạm phải ánh mắt của Hà Tịch thì cả người tự dưng nổi da gà, đang thầm gào lên, không được rồi, thì ba mối đã nhào mắt cười gian. Ha ha, em biết rồi, với bản tính háo sắc của Lộ Lộ, nhất định sẽ không có chuyện lấy Dư Gia Kỳ. Ừ, hai người các anh thử rồi hả, anh có thỏa mãn cô ta không? Con cáo họ Hạ đỡ chán, lảng sang chuyện khác. Hóa ra bà mối cũng có một kho thủ đoạn, chỉ là không thèm dùng thôi hả? Nếu anh đoán không nhầm thì sắp tới Lộ Lộ khổ rồi. Tô Tiểu Mộc ừ một tiếng, cũng không đùa với con cáo kia nữa. Sư Gia Kỳ nói với em, thực ra hai người họ chưa được coi là chia tay hẳn, chỉ đang chiến tranh lạnh. Hà Tịch, anh lợi dụng Lộ Lộ, thực ra Lộ Lộ cũng đang lợi dụng anh. Anh chẳng qua chỉ là một trong hai con thuyền cô ta đạp chân lên thôi. Nghe vậy, Hà Tịch không giận mà còn vui vẻ, ánh mắt lấp lánh nhìn Tô Tiểu Mộc, lát sau mới nói khẽ. Này nhóc, anh không quan tâm quá trình như thế nào, đúng là em đã đánh rớt đối tượng xe mắt thứ 19 của anh rồi, đúng không? Thấy người con cáo họ Hạ từ từ nghiêng tới, Tô Tiểu Mộc bước giật lùi. Anh làm gì thế? Hà Tịch nhớn mày, em thấy sao? Bà mối nghe vậy thì lặng đi một lát, mãi sau mới ngẩng đầu lên, nghiêm túc hỏi. Hà Tịch, em đã nghĩ kỹ rồi. Phải, em thừa nhận mình có cảm giác với anh. Em thích anh, nhưng tình cảm này không đủ sâu nặng để em hoàn toàn tin tưởng anh, dựa vào anh. Anh là người làm kinh doanh, lại là người thông minh. Anh có thể tiếp cận Lộ Lộ để tìm hiểu thông tin. Vậy thì sẽ có một ngày anh tiếp cận người phụ nữ khác vì những lợi ích khác. Từ sau khi Ninh Nhiên ra nước ngoài, em không còn yêu đương gì nữa. Không phải vì em không tin vào tình yêu, mà là thấy nó thực sự quá phiền phức. Nó có thể khiến người ta mừng như phát điên, cũng có thể khiến người ta mất hồn mất vía. Em không muốn ôm lấy sự đau khổ như thế lần nữa. Thế nên... Tô Tiểu Mộc nói tới câu cuối thì chậm chậm cúi đầu, đôi bàn tay nhỏ bé mần mề vạt áo. Thật lâu sau, lâu tới nỗi Hà Tỷ gần như đã mất hết ý chí. Anh cho rằng mình lại bị đả vào địa ngục lần nữa. Thì bà mối đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt ngấn nước ánh lên sự kiên định xưa nay chưa từng có. Thế nên, nếu anh thực sự yêu em, thì phải làm theo cách của em. Hả? Giọng nói của con cáo họ Hạ hơi cao, ngẩng đầu nhìn bà mối thì thấy cô đang chống nạnh, còn muốn nói. yêu đương chỉ là dối trá, có bản lĩnh thì chúng ta kết hôn đi. Cả thế giới chìm trong im lặng, ba mối chằm mắt nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt. Mỗi lần hít thở đều thấy tim mình sắp bật ra ngoài. Đây đâu phải là cô ra phán quyết với Hà Tịch, rõ ràng là anh đang phán quyết cô. Chỉ mình cô biết, nếu như, cô nói là nếu như, con cá họ Hạ kia không thể trả lời cô một cách chính xác, có lẽ kiếp này hai người chỉ có thể là hai đường thẳng song song, mãi mãi không có điểm giao cắt. Ánh mắt Hà Tịch lóe lên tia sáng rực rỡ. Em nói thật chứ? Thật, em đừng hối hận đấy. Tôi Tiểu Mộc nhìn bộ dạng của Hà Tịch, đột nhiên phá lên cười, đấm mạnh vào anh một cái, sẵn giọng. Câu này phải do bản cô nương nói, anh không được cướp lời thoại. Con cáo họ Hạ giữ tay cô lại, như một người đã thuộc về mình. Vậy khi nào đi đăng ký? Ngày mai à? Ba mối lửa mắt khinh thường. Mai là thứ bảy, người ta không đi làm. Hà Tịch nói như đang suy nghĩ. Thế anh đưa em đến chỗ này trước. Thành phố A cách thành phố C không xa lắm. Sau 2 tiếng rưỡi đi xe đã tới nối Hoa Ẩn của công viên Đào Ẩn. Tô Tử Mộc vừa nghe thấy cái tên này liền nghĩ, hoa với chả đào, cứ nghĩ đây là kiểu du lịch ở nông trại nào đó, nhưng thật ra chỗ này là nghĩa trang. Trong suy nghĩ của bà mối, nghĩa trang lúc nào cũng là nơi âm u, sương mù bao phủ, không khí đầy vẻ chết chóc. Những tấm bia mộ được dựng chỉnh tề, ngay ngắn. Ấn tượng của nhân viên trong nghĩa trang cũng phải đen tối, ánh mắt đờ đẫn. Nhưng tất cả những thứ trước mắt hoàn toàn phá vỡ quan niệm của cô. Cảnh sắc tươi đẹp, mây trắng như bông. Ngẩng đầu nhìn núi non trùng điệp phía xa, cây cối rẻ đặc từng lớp, từng lớp. Thỉnh thoảng có nhân viên nghĩa trang đi qua cắt tỉa cây cối hay lau bia mộ cũng tươi cười đón tiếp, vẻ mặt không hề u ám. Theo lời nhân viên trong nghĩa trang, công viên Đào Ẩn tới tháng 3 mới là lúc đẹp nhất. Hoa đào đua nở, cảnh vật ngập tràn trong sắc xuân. Những ngôi mộ đều được xây dưới tán đào. Khi du khách tới đây thăm viếng, thắp hương, người không biết còn nghĩ mọi người đang du xuân. Dù người nhân viên đó có nói quá lời, nhưng bà mối vẫn bị cảnh tượng nơi đây hấp dẫn. Lúc cô còn đang ngẩn ngơ thì Hà Tịch đi mua nến thơm và tiền giấy. Anh vừa đi thì di động của bà mối vang lên. Liếc nhìn màn hình điện thoại một lát, bà mối nhấn nút nghe, chỉ khẽ ừ một tiếng. Đầu dây bên kia vang lên tiếng con gái. Tiểu Mộc, cô thông minh thật, tôi đã điều tra anh cả nhà cô rồi. Đúng như cô đoán, Tổng Giám đốc Hạ liên kết với ba anh em nhà ấy. Mà tôi cũng tra nhật ký cuộc trò chuyện gần đây của Tổng Giám đốc Hạ rồi. Đúng là trước hôm ăn cơm, bọn họ có liên lạc với nhau. Tôi Tiểu Mộc nghe xong thì thở hắt ra một hơi, nhìn chăm chăm vào cây liễu cạnh cây cầu đá. Mãi sau mới hạ giọng đáp. Biết rồi. Ngắt máy. Ba mối chán nản ngồi xuống chiếc ghế gỗ ở đài phun nước chờ Hà Tịch. Khi người ấy tới cạnh mình, cô mới đứng dậy, phủi quần áo. Mang cái này vào hả? Hà Tịch ôm một đống nến thơm và tiền giấy, gật đầu. Ừ. Nói rồi rất tự nhiên giơ tay kia ra nắm tay vị hôn thê. Nhưng tiếc là vị hôn thê kia chẳng thèm nể nang, lắc bàn tay trắng nõn, mềm mại ra rồi đút vào trong túi áo khoác. Con cá họ Hạ thấy vậy thì khựng lại một chút. Đưa mắt nhìn bà mối, mỉm cười. Tô Tiểu Mộc chẳng thèm để tâm, là đặt mông ngồi xuống, nói: Đồng chí Hà Tịch, có phải trước khi gặp bố mẹ anh thì nên nói rõ ràng mấy chuyện đi chứ nhỉ? Hà Tịch là người thông minh, tình huống này đương nhiên phải đoán ra tới 7-8 phần. Anh lặng lặng ngồi cạnh Tô Tiểu Mộc, không nói tiếng nào. Tô Tiểu Mộc hừ hừ: Chơi trò địch không động ta cũng không động với em à. Con cá họ Hạ sờ mũi cười gượng. Anh chờ phu nhân chỉ dạy. Bà mối nghiến răng. Đừng làm em buồn nôn. Cả xưng hô mà anh cũng sửa nhanh thế à. Chữ phu nhân này cũng không phải là thủ đoạn ngầm của anh. Nội ứng ngoại hợp mà có à. Bà mối cố ý nhấn mạnh 4 chữ. Nội ứng ngoại hợp. Ánh mắt nhìn chằm chằm con cá họ Hạ đã bốc lửa hừng hực rồi. Lúc đó bà mối mới đi cầm tác về. Ba ông anh trai nắm được gian tình của Hà Tịch và Lộ Lộ với tốc độ như thần, còn đưa mình tới đó tham quan một chuyến. Chuyện này bà mối nghĩ sao cũng vẫn thấy khuất tất, liền nhờ An Địch điều tra thì ra ngay vấn đề. Hà Tịch không chỉ móc ngoặc với ba ông anh kia diễn trò, thậm chí còn cố ý kích động Lộ Lộ, dẫn tới vụ án đẫm máu này. Hóa ra, Tô Tiểu Mộc chỉ đoán được phần đầu, nhưng không liệu được phần kết. Cô chỉ đoán được phần con cáo kia thông đồng với ba ông anh diễn vở kịch Bát Gian, nhưng không ngờ trong lúc An Địch điều tra còn phát hiện anh hai đã từng gặp Lộ Lộ. Theo khai báo của anh cả Tô Khiêm Trình, mục đích chính của lần gặp ấy là nói cho Lộ Lộ biết quan hệ của Tô Tiểu Mộc và Hà Tịch. Còn tính tới chuyện bỏ quên tấm ảnh hai người chụp ở núi Bất Thanh ở nhà Lộ Lộ. Thế nên Lộ Lộ mới tức giận, cố ý tìm bà mối để gây hấn. Suy cho cùng, trong chuyện này, Lộ Lộ là người vô tội, còn người có lòng dạ độc ác lại là ông anh hai Tô Cẩm Trình. Hà Tịch giơ tay lên, thành thật nói. Anh thừa nhận chuyện nội ứng ngoại hợp là tính toán của anh, nhưng chuyện gặp Lộ Lộ thì anh không biết thật. Tối qua nói chuyện điện thoại với Tô Cẩm Trình, anh cũng mới biết. Cậu ấy chỉ giải thích với anh là... Hà Tịch ngừng lại một lát, chờ bà mối nhìn mình rồi mới chậm rãi nói. Cậu ấy nói, con gái cứ thích làm khó nhau, chỉ khuyến khích lẫn nhau như thế mới có thể dẫn tới ghen tuông. Tô Tiểu Mộc nghẹn cả một họng máu. Hà Tịch, có phải anh không chơi trò mưu ma trước quỷ thì không vui đúng không? Chuyện ở núi Bất Thanh, chuyện Lộ Lộ, còn lần sau thì sao? Có phải chuyện kết hôn chấp nhoáng lần này cũng thế? Hà Tịch chống má, nói như có suy tư. Chấp nhoáng, chúng ta quen nhau gần một năm rồi. Ba mối nghe vậy bèn áp sát lại gần anh, nhào mắt, nói bằng giọng kỳ quái. Anh đang lảng tránh vấn đề. Anh đang chột dạ. Hà Tịch nghe vậy thì thở dài, gật đầu nói. Ừ, gặp bố mẹ trước rồi nói sau. Xuyên qua trăm cây ngàn hoa với Hà Tịch, tới lưng chừng núi mới đến trước mộ của bố mẹ Hà Tịch. Nhưng điều khiến Tô Tiểu Mộc bất ngờ lại là, bên cạnh mộ của họ còn có hai người khác. Người lập bia là cũng khắc tên Hà Tịch. Hà Tịch chia bó hoa tươi trên tay mình ra làm bốn phần, đặt trước bốn ngôi mộ rồi mới cúi người nói. Ông, bà, bố, mẹ, con đưa Tiểu Mộc tới gặp mọi người đây. Ba mối nhìn chằm chằm vào bốn ngôi mộ, phát hiện ra thời gian trên bia mộ của bố mẹ và bà của Hà Tịch cùng một năm, nói như thế thì. Hà Tịch thấy cô thoáng ngẩn ra thì cười cười, bảo cô dâng hương, xong xuôi rồi mới kể lại chuyện năm đó. Ông anh mất sớm, lúc nhỏ anh sống cùng bà và bố mẹ. Sau này, để anh được học ở một trường đại học tốt, nên bố mẹ anh vay tiền cho anh vào học ở trường tư thục ngoại ngữ ở thành phố C. Ngoài học phí ra thì còn tiền ăn ở, bố mẹ anh vừa phải trả nợ, vừa phải chăm sóc cho bà bị bệnh. Để tiết kiệm ít tiền mà buổi tối tan làm, mẹ anh không bắt xe buýt. Ngày nào bố anh cũng đạp xe đi đón mẹ, nhưng... Hà Tịch nói đến đây thì dừng lại, nhìn ra ngọn núi xa xa để ổn định lại tâm trạng rồi mới tiếp tục nói. Hồi ấy anh rất giận bố mẹ, cả hai đều là người làm công ăn lương. Bệnh của bà cũng phải tốn rất nhiều tiền, thế mà bố mẹ anh còn bắt anh tới học ở trường tư thục. Những người trong trường đó không giàu cũng sang, anh không thích môi trường như thế chút nào. Có lúc anh cảm thấy họ không phải vì muốn tốt cho anh mà chỉ là để đạt được mơ ước của chính họ. Nhưng anh không ngờ họ bị tai nạn giao thông. Ba mối thấy Hà Tịch cúi đầu, bèn nắm lấy tay anh. Lát sau mới thấy anh ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo như nhìn thấy đáy. Lắc lắc đầu, Hà Tịch mỉm cười với bà mối. Đúng đấy, lúc bố đi đón mẹ thì xảy ra chuyện. Có lúc anh nghĩ nếu không phải vì anh, nhà họ Hạ sẽ không xảy ra chuyện như thế. Anh nuốt khan, mắt không kiềm chế được mà đỏ lên. Hai người mất chưa được bao lâu thì bà anh cũng theo. Trong nhà chẳng còn lại gì, chỉ còn lại món nợ. Bạn bè thân thích thấy anh nhỏ dại bơ vơ, cũng không tới nhà đòi nợ ngay. Chỉ là không ai chịu ra tay giúp đỡ. Nhóc này, lúc đó anh bắt đầu hiểu. Thực ra tình người còn bạc bẽo hơn bất cứ thứ gì. Dưới trước họ có thể là anh em kề vai sát cánh, nhưng khi đề cập tới lợi ích, ha ha. Lần này, Hà Tịch cúi đầu mãi mà không chịu ngẩng lên. Bà mối siết chặt tay anh, tựa đầu vào vai anh, nói. Thực ra anh không cần ép mình nhớ lại khoảng thời gian đó nữa. Em không quan tâm anh trước đây anh thế nào, em chỉ quan tâm tới chúng ta sau này. Con cáo họ Hạ cụt khịt, lắc đầu, nhếch môi. Nhưng anh để ý, dù anh nhìn thấy quá nhiều cảnh tình người ấm lạnh vì cảnh sa sút của họ Hạ, nhưng bao nhiêu năm qua anh chưa từng vứt bỏ tình yêu. Nhóc, anh tin vào tình cảm, cũng tin vào tình yêu. Em nhìn xem, một viên ngọc lạnh lùng như em, không phải cũng bị anh ôm cho ấm rồi sao? Mỗi lần không chịu đựng được, em đều tự nói với bản thân, Trương Ân cố gắng thì nhất định sẽ đạt được thứ mình muốn, dù có phải dùng tới thủ đoạn. Tô Tiểu Mộc cau mày, đây là lời giải thích cho mấy âm mưu của anh à. Hà Tịch, lâu lắm rồi anh chưa được yêu đúng không? Thế nên anh mới nghĩ rằng trên đời này không có thứ tình yêu vô duyên vô cớ, chỉ có thứ tình cảm không cố gắng để giành lấy. Tới giờ phút này, bà mối rất muốn nói với Hà Tịch rằng anh nhầm rồi, nó cũng như tình yêu bố mẹ dành cho anh, mãi mãi là thứ đặc biệt không hề thay đổi mà không cần bất cứ lý do nào. Chỉ là anh đã mất đi từ lâu lắm rồi, đã tự trách lâu lắm rồi, nên mới tưởng rằng mình chưa dốc hết sức. Tôi Tiểu Mộc chăm chú nhìn con cá họ Hạ, nhưng chẳng thấy bất cứ biểu hiện gì trong mắt anh. Anh lắc đầu, nhìn tay mình rồi nói một bí mật lớn nhất. Nhóc, anh đã từng kết hôn. Chương 29, kiểm hàng trước hôn nhân. Anh đã từng kết hôn. Vừa dứt lời thì một cơn gió lạnh thổi qua, buốt tới thấu xương. Tô Tiểu Mộc bỗng hóa đá, cổ họng như bị thít lại, không nặn ra được nửa từ. Có phải là vừa rồi gió mạnh quá, cô nghe nhầm không? Nhưng ngay sau đó, Hà Tịch đã phá nát tất cả huyễn tưởng của cô, nhắc lại. Năm ngoái về nước, anh đã làm thủ tục ly dị. Bốn chữ thủ tục ly dị làm tim bà mối suýt nữa nhảy ra ngoài, bất giác ôm lấy ngực. Ngẫm nghĩ một lát, im lặng một lát, nhìn trời, ngắm đất, cuối cùng mới nặng nề đưa mắt về phía Hà Tịch. Cô nghe thấy giọng nói bình tĩnh của mình. Sao lại ly dị? Nhưng câu hỏi này lại khiến Hà Tịch nghẹn lời. Anh do dự một hồi nhưng không đáp, đỡ chán cười khổ. Nhóc, em có thể phản ứng bình thường một chút được không? Tại sao trong lòng anh lại có chút thất vọng và khó chịu như thế? Nụ cười treo trên khóe môi Hà Tịch thoáng chút chua xót. Rốt cuộc thì cô bé này vẫn không để tâm tới anh đúng không? Thế nên dù kết hôn làm tiền đề, cô vẫn hướng tới tương lai, mà tương lai ấy chẳng liên quan gì tới quá khứ của anh. Thế nên cô mới không quan tâm tới vợ cũ của anh như thế, mới không để tâm tới việc anh đã làm chuyện ấy với người phụ nữ khác hay chưa? Tô Tiểu Mộc lại chống cằm nhìn trời, chớp mắt một lát rồi mới hỏi, thế nào mới là phản ứng bình thường? Lần này con cá họ Hạ thực sự dở khóc dở cười. Tối qua chằn trọc, mất ngủ, tính toán xem phải nói sự thật này thế nào, phải làm sao để trấn an bà mối. Anh đã nghĩ tới hàng ngàn khả năng, nhưng chưa từng nghĩ tới tình huống này. Bà mối chẳng cần mình an ủi cũng bình tĩnh được, nên vui hay buồn đây? Hà Tịch hít một hơi thật sâu, nhắm mắt nói. Anh vốn không định nói cho em biết sớm như thế, tính từ từ rồi mới cho em biết. Nhưng tối qua, đột nhiên em nói kết hôn, anh nghĩ. Đôi mắt Hà Tịch sáng lên, tha thiết nhìn Tô Tiểu Mộc. Anh hy vọng cuộc hôn nhân này sẽ không có chút giấu giếm nào, thế nên anh quyết định thành thật. Bà mối không nhìn vào mắt anh, cô chắp tay sau lưng, cúi đầu nhìn mũi chân đang nghịch mấy ngọn cỏ. Trời rất xanh, cỏ rất non, tấm ảnh của bố mẹ anh trên bia mộ nhìn rất trẻ trung, giản dị. Cô biết nơi này tên là núi Hoa Ẩn ở công viên Ẩn Đào. Còn biết ông chủ nơi này rất chú ý xây nghĩa trang giống một khu vườn. Thậm chí cô còn biết Hà Tịch định mua một phần mộ cho mình ở đây. Cô biết hết mọi chuyện, chỉ không biết nên suy xét những lời Hà Tịch nói ra sao thôi. Bà mối thừa nhận mình có cảm giác với con cáo họ Hạ kia. Mỗi khi anh ở bên người con gái khác, trong lòng cô lại cảm thấy chán nản, không đau đớn, nhưng mỗi lần cử động đều khiến toàn thân khó chịu. Anh hay nói đó là ghen, thế nên cô hiểu mình thích Hà Tịch. Như thứ tình cảm ấy quá mong manh, quá nhẹ nhàng. Đối diện với sự thật anh đã từng kết hôn, Tô Tiểu Mộc đột nhiên không biết nên phản ứng như thế nào, thậm chí trong lòng nên có tâm trạng như thế nào, cô cũng quên mất. Cô cắn răng, nếu em nói chuyện của anh khiến em hối hận, bây giờ em không muốn kết hôn nữa thì anh sẽ làm thế nào? Hà Tịch vô cùng bình tĩnh, nhưng từng từ nói ra như nhỏ máu. Anh chỉ nghiến răng, nhả ra hai chữ, em dám. Con cáo họ Hạ bước từng bước lại gần bà mối, ánh mắt sắc bén. Tôi Tiểu Mộc, em là người nói ra chuyện kết hôn này trước, thế nên em là người cho anh lời hứa hẹn. Em đưa anh lên mây, cho anh thấy một tương lai đáng để hy vọng. Nếu em nói, giữa em muốn đẩy anh xuống thì... Hà Tịch nghiến răng, nói như bị tổn thương. Anh rất vui được kéo em cùng rơi xuống vực. Ba mối nghe xong thì bỗng bật cười, không hổ danh là con cáo họ Hạ. Nói như thế cũng làm cô thấy xấu hổ lắm rồi. Nhưng chỉ có mấy câu đã biến thành lỗi của cô rồi sao? Ý của anh là em phải chịu trách nhiệm tới cùng với anh chứ gì. Nhưng em là người bị hại, lúc ấy em không biết anh đã từng kết hôn. Anh xem, em là người chưa kết hôn lại gả cho người hai lần đỏ như anh, chẳng phải là thiệt à? Đột nhiên Hà Tịch cúi đầu, nắm hai tay như đứa trẻ đang nhận lỗi. Mãi sau mới ngẩng lên tỏ vẻ vô tội, đôi mắt đen láy lại bị phủ thêm một lớp sương mù khác. Anh lắc đầu. Không phải mà, anh thề trước mộ ông bà, bố mẹ anh và cô ấy không giống như em nghĩ đâu. Anh chưa từng làm tổn thương, cũng chưa từng phụ bạc cô ấy. Tô Tiểu Mộc nhìn thấy dáng vẻ ấy, trái tim cô mềm ra, hóa thành hồ nước, rồi hồ nước ấy hóa thành dòng suối chảy tràn vào đầu cô, khiến đầu óc cô biến thành một vũng bùn lầy. Thế mới nói con gái đang yêu đều là kẻ ngốc, sao lại dễ bị lừa thế cơ chứ? Nhưng Tô Tiểu Mộc còn ngốc hơn, rõ ràng biết rõ mọi chuyện, vẫn mở to mắt nhìn mình rơi vào trong ấy. Cô ngắt lời Hà Tịch. Thôi, đừng nói nữa, tự dưng em không muốn nghe. Quá khứ có quan trọng không? Giờ quay người bước đi, từ nay về sau sẽ không ngoái đầu lại nhìn nữa. Vợ cũ cũng được, quá khứ cũng được, chẳng liên quan gì tới mình. Hay là xông lên ôm lấy anh, nói cho anh biết, quá khứ của anh em không muốn biết, nhưng tương lai của anh em sẽ quản lý đấy. Đầu óc bà mối còn đang phân vân giữa hai phương án, thì cơ thể đã xông lên ôm con cáo họ Hạ. Con cáo kia ôm lại cô, đang muốn nói gì đó thì đã nghe tiếng cô nhẹ nhàng vang lên. Hơi lạnh. Hà Tịch không ngờ chuyện khó khăn này lại giải quyết nhẹ nhàng, đơn giản như vậy. Trong phút chốc, anh không biết nên nói gì, đấu tranh mãi cũng chỉ ừ một tiếng. Tô Tiểu Mộc nói, ừ cái gì mà ừ, em đang hỏi khéo anh khi nào thì về. Hai người dạo quanh thành phố A một ngày, Hà Tịch đưa Tiểu Mộc đi thăm mấy danh lam thắng cảnh, rồi ăn một bữa ở quán món trong ngõ nổi tiếng. Sau đó cả tình nhân mới ung dung quay về. Vì bà mối mệt quá nên ngủ quên trên xe. Mãi tới khi Hà Tịch vỗ vai gọi, cô mới mơ màng tỉnh dậy. Ra khỏi xe, đi vào nhà, đang lê dép chuẩn bị vào phòng ngủ. Bà mối mới phát hiện ra chỗ này có vấn đề. Nhìn chung quanh, Tô Tiểu Mộc gõ đầu mình một cái. Cô nhìn chằm chằm Hà Tịch, chán nản. Sao lại là nhà anh? Hà Tịch nhớn mày. Phu nhân, hai ngày nữa đây cũng là nhà em rồi. Tô Tiểu Mộc chống nạnh, hừ hừ. Đừng có mập mờ, giờ đã ban hành luật hôn nhân mới rồi. Căn nhà này không phải anh thanh toán một lần à? Chẳng liên quan gì tới em cả. Thế nên của anh vẫn là của anh, của em vẫn là của em. Hà Tịch chắp tay im lặng một lát, nhíu mày nhìn cô. Nhóc, em đang nhắc khéo anh thêm tên em vào nhà của anh à? Nếu... Bà mối nghiến răng, ngắt lời anh. Em chỉ nhắc nhở ngài Hạ rằng chẳng có ai đưa con gái nhà người ta về lại đưa thẳng về nhà mình hết. Hà Tịch nghe vậy thì thở dài, đưa di động cho cô với vẻ bất đắc dĩ. Tô Tiểu Mộc hỏi, làm gì thế? Lúc nãy trên đường anh nghe đài phát thanh, họ nói gần chỗ em đột nhiên xảy ra sự cố cắt điện, giờ cả khu phố đều mất điện. Không tin em gọi điện hỏi Nghiêm Nhan thử xem. Nghiêm Nhan là hàng xóm kiêm đồng nghiệp của bà mối. Hà Tịch nói thế, bà mối cau mày, nửa tin nửa ngờ gọi điện thoại. Thế mà lại y như lời con cáo kia nói. Nói chuyện qua loa rồi ngắt máy, Tô Tiểu Mộc ngoảnh lại nhìn Hà Tịch, đối phương đã ngồi trên sofa đọc tạp chí. Giờ mới đầu đông, con cáo họ Hạ đã mặc chiếc áo xi lê bằng len màu nâu nhạt, quàng chiếc khăn kẻ màu cà phê, vắt chân ngồi dưới ngọn đèn ấm áp. Thật sự là đẹp không nói nên lời. Ánh đèn dịu dàng hất qua mặt, phủ lên người anh, hoàn mỹ như một bức tranh. Bà mối nuốt nước bọt, son rén tới trước mặt anh. Còn chưa kịp nói thì Hà Tịch đã gấp soạt tờ tạp chí giải cục, giận dữ nhìn cô, nói: "Phản ứng hồi nãy của em là ý gì hả?" Bà mối giả ngốc: "Sao? Từng có giả ngốc, nói rõ ra xem nào." Bà mối chớp chớp mắt, vẫn chỉ nói: "Hả? Hả?" Còn hả nữa là nước bọt chảy ra đấy. Hà Tịch khoanh tay trước ngực, và uy nghiêm như bậc đế vương. Lúc mới vào nhà, em vô cùng cảnh giác, không thèm tin nửa câu anh nói. Nhóc, em thấy anh bịa chuyện để tìm cớ giữ em ở lại qua đêm à. trong lòng em, anh là người như thế nào? Ba mối đảo cặp mắt tinh danh, sờ cằm đồng ý. Đúng là có khả năng. Chỉ là con cáo họ Hạ kia là loại cáo già, sẽ không tìm cớ tới mức bị ổi như thế. Chậc, nói thế có khi nào cả Nghiêm Nhan cũng bị anh ta mua chuộc rồi không? Hải Tịch nhìn ba mối, mặc áo khoác, rồi kiên quyết nói với cô. Đi. Đi đâu? Anh cầm chìa khóa xe, lén che đi cảm xúc. Nếu em không yên tâm về anh, thì anh đưa em đi thuê phòng rồi về ngủ. Tô Tiểu Mộc nghe thế thì cười khúc khích, lượn tới trước mặt, chọc chọc vào lồng ngực anh, nói. Giận thật à? Hà Tịch không thèm để ý, quay mặt đi không nhìn cô. Ba mối nghiêng đầu, nói sau lưng anh. Chà, anh xem hôm nay anh bật mí một bí mật lớn như thế mà em còn chưa giận. Thế mà anh, đùa thôi mà cũng giận thế cơ à. Hà Tịch vẫn không thèm để ý, nhưng đã lẳng lặng ném áo khoác lên sofa. Tô Tiểu Mộc thấy vậy thì kéo khóe môi lên, tóm lấy tay anh, vui vẻ nói. Được rồi, ái phi, chàng xem, đêm nay ngày lành tháng tốt, chúng ta đừng lãng phí. Nếu tới đây rồi thì trẫm sẽ cố gắng kiểm tra hàng hóa trước khi kết hôn vậy. Nói xong, tự ba mối cũng nhận ra độ nghiêm trọng của vấn đề. Nhưng lúc nhận ra thì đã muộn. Người nói vô tâm, người nghe có ý. Ái phi họ Hạ kia quả nhiên nheo đôi mắt cáo lại, khẽ ừ một tiếng, quay đầu lại cười duyên với cô. Hóa ra em cảnh giác không phải vì không muốn, mà là nghi ngờ năng lực của anh sao? Ba mối nghẹn họng, đang định nói thì hai má đã bị ôm lấy. Đối phương khẽ khàng nỉ non bên tai cô. Nào, nào, tại hạ xin được đáp ứng yêu cầu kiểm tra hàng của nữ vương. Tô Tiểu Mộc nghe vậy thì phá lên cười, để bàn tay con cáo kia ra. Được lắm, vở kịch tự biên tự diễn của ngài hạ cũng được đấy. Lần này tới phiên Hà Tịch giả ngốc. Hả? Đừng giả ngốc, nói rõ ra xem nào. Con cáo họ Hạ bắt trước. Hả? Hả? Hả cái gì? Con hả nữa nước bọt chảy ra giờ. Tô Tiểu Mộc khoanh tay trước ngực, cũng ra dáng nữ vương, nói. Ghét nhất là loại đàn ông rõ ràng trong lòng thì muốn, mà ngoài mặt còn giả vờ làm chính nhân quân tử. Tổng giám đốc Hạ của chúng ta không những giả vờ làm chính nhân quân tử, mà còn muốn giả vờ giận dỗi, giả vờ vô tội, giả vờ oan ức. Cuối cùng lại đặt sẵn một cái bẫy để em nhảy vào. Anh thấy em ngốc thế cơ à? Trong lòng anh em là người như thế sao? Hà Tịch nghe bà mối trả từng câu lại cho mình, không khỏi nhìn chăm chăm vào cô, khỏe mắt đầy ý cười. Cuối cùng anh đã hiểu tại sao vừa nhìn thấy đã yêu cô nhóc này. Bởi kỳ phùng địch thủ là một chuyện khó có được. Mà trên thế giới này có mấy người có thể bẫy được mình đây. Anh nhét hai tay vào túi, đả mắt nhìn xung quanh. Thế có kiểm tra hàng nữa hay không đây? Ba mối cười tủm tỉm. Thế thì phải xem tâm trạng của nữ vương ta đã. Chương 30. Kiểm hàng trước hôn nhân. Part 2. Khi bà mối thực sự nằm trên chiếc giường của con cáo họ Hạ lại có chút hối hận. Cô nghĩ chẳng qua mình chỉ muốn kiếm thêm chút tiền lẻ, quyết định tổ chức xem mắt cho Hà Tịch mấy lần. Anh ta không thích mấy cô nàng kia thì thôi, sao còn tự thắt một cái nơ lên cổ mình rồi tự dâng cho anh ta. Tô Tiểu Mộc còn đang nghĩ loạn lên, con cáo họ Hạ kia đã cởi áo sơ mi của cô. Bàn tay to lướt lên trước khuôn ngực, ánh mắt say mê thâm trầm, khóe miệng hình như còn treo thêm chút gian ác. Ba mối bị đôi bàn tay ấy đùa giỡn khẽ rên lên, cắn môi dưới, chờ mình để thoát khỏi móng vuốt của con cáo họ Hạ. Cô đảo mắt nói, em mới là người kiểm tra hàng chứ, sao anh lại làm thế được? Hà Tịch trông má nhìn cô, cười nhạt. Được, thế em sẽ kiểm tra thế nào? Tô Tiểu Mộc nhìn con cáo họ Hạ vẫn quần áo chỉnh tề, cười gian. Tiểu Hạ Tử, cởi áo sơ mi ra cho bản cung xem thử nào. Đúng rồi, anh bị mù mắt mới tìm được em. Bất mãn thì bất mãn, món hàng là đồng chí Hà Tịch vẫn ngoan ngoãn cởi cúc áo, rồi chậm rãi tuột chiếc áo trên người mình ra. Tô Tiểu Mộc nhìn tới há hốc miệng, lặng lẽ nuốt nước bọt. Thật ra, đây không phải lần đầu tiên ba mối nhìn thấy Hà Tịch cởi trần. Nhưng có lẽ do bầu không khí ám muội bây giờ, hoặc có lẽ con cáo họ Hạ kia cố ý vừa cởi vừa dùng ánh mắt quyến rũ cô. Dù sao thì bà mối nhìn thấy làn da khỏe mạnh của anh, chỉ thấy đầu óc trống rỗng. Hà Tịch nhếch môi. Nghĩa Vương có vừa lòng không? Có cần cởi tiếp quần không ạ? Tô Tiểu Mộc ngoảnh mặt sang chỗ khác, hai má đỏ bừng, cổ họng bị thít chặt tới nỗi không nói nên lời. Con cáo họ Hạ cười xỉu, giọng nói cao hơn. Em không nói gì là ngầm đồng ý đấy nhé, anh cởi tiếp đây. Ba mối cắn răng, vẫn kiên quyết ngoảnh mặt nhìn sang bên. Nhưng ánh mắt đã liếc sang hướng khác, đúng là tự bán đứng mình. Hà Tịch nhanh nhẹn cởi quần ra, khi thế không hề giảm, nhếch môi nói khẽ. Còn một lớp cuối cùng, em có cần tự tay làm không? Tô Tiểu Mộc luống cuống, mon mũi đỏ bừng như tôm luộc, nhưng con cáo kia đã cầm tay ai đó từ từ đưa tới gần lớp giấy bọc quà cuối cùng. Người bà mối cứng đơ như bị trúng tà, từ khi bàn tay chạm vào da con cáo họ Hạ mới bất ngờ kêu lên. Dừng lại. Hả? Hà Tịch nghiêng đầu, nhào mắt nhìn cô. Tô Tiểu Mộc hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ. Hà Tịch ơi là Hà Tịch, tới lúc này mà anh còn muốn trêu em à? Nghĩ tới đây, ba mối nghiến răng kèn két, rẽ dụa một hồi bực bội. Em mới là người kiểm hàng, em tự làm, không cần anh dạy. Mắt Hà Tịch sáng lên, nín cười gật đầu. Được, anh muốn nhìn thử xem cô bé này kiểm tra hàng ra sao. Tô Tiểu Mộc thấy Hà Tịch gật đầu, nên chụp lấy cái chăn mỏng ở bên cạnh khoác lên người anh. Khi người ta còn hóa đá thì vỗ vỗ vai anh, thân mật nói. Trời lạnh đừng để cảm lạnh nhé, kiểm hàng kết thúc, anh tắm rồi đi ngủ đi. Nói xong, ai đó cuốn chăn ngủ thật. Con cáo họ Hạ hết nắm tay rồi lại thả ra, cuối cùng giận dữ hét lên. Tô Tiểu Mộc. Hà Tịch định cư ở thành phố C, anh mua căn hộ này theo đề nghị của Tô Cẩm Trình. Anh cũng chẳng để tâm lắm tới nội thất bên trong. Tất cả đều phó mặc cho thư ký An Địch và đội ngũ thiết kế lò liệu. Nhưng bây giờ, Hà Tịch lại cảm tạ từ tận đáy lòng đội ngũ thiết kế vì đã chọn chiếc giường này. Không phải vì thương hiệu nổi tiếng của nó, không phải vì sự sang trọng của nó, cũng không phải vì chất lượng của nó, mà là vì nó quá rộng. Vì thế, anh và bà mối có lăn qua lăn lại cũng không ai bị đạp xuống giường. Trên giường, một người thì chui vào chăn trốn, một thì hồn hển đuổi theo. Tới bản thân Hà Tịch cũng thấy đây là chuyện hoang đường nhất anh từng làm trong hơn 20 năm qua. Anh nhìn bà mối cuộn mình như cái bánh trưng đang lăn qua lăn lại, hạ giọng nói. Em đùa anh, rõ ràng em biết nếu em không bằng lòng thì anh sẽ không tiến tới, lại còn làm tới bước cuối cùng rồi bỏ chạy. Ba mối bọc mình lại cẩn thận, chỉ để lộ ra cái đầu, đùa cợt với con cáo họ Hạ. Buồn cười, em là người mua, em kiểm tra hàng kiểu gì, anh quản được à? Em thích kiểm tra bề ngoài thì chỉ kiểm tra bề ngoài. Còn nữa, anh xem mấy tên xã hội đen kiểm tra hàng trắng trong phim đi. Không phải chỉ kiểm tra bề ngoài rồi nếm thử một chút là được à? Hả? Hà Tịch nhò mắt, chậm rãi nói. Em nói anh là hàng độc hại. Tô Tiểu Mộc nghẹn họng, cuốn chăn chặt hơn một chút, không đáp. Hà Tịch thấy vậy thì đột nhiên thở dài. Nói cho cùng em vẫn chưa tin tưởng anh đúng không? Cho kết hôn này chỉ là đánh cược. Ba mối vẫn không lên tiếng, đang cúi đầu tính xem làm thế nào thì thấy cơ thể thoáng qua cơn gió lạnh. Hà Tịch đã kéo chăn chui vào. Anh! Tô Tiểu Mộc kinh ngạc tới nỗi há hốc miệng, nhưng đối phương lại chớp mắt vô tội. Bên ngoài lạnh lắm, em muốn anh cảm lạnh à? Ba mối á khẩu, quay lưng lại với Hà Tịch, đang tính lùi ra bên ngoài một chút, thì người nào đó ở đằng sau đã nhanh tay nhanh chân kéo cô vào lòng, thoải mái gác đầu lên vai cô, sung sướng nói. Lại gần đây nào, chăn nhỏ lắm. Hà Tịch, đồ vô! Chứ gì còn chưa kịp thoát ra, Tô Tiểu Mộc đã cắn trúng đầu lưỡi mình. Vì bàn tay không biết xấu hổ của con cáo họ Hạ đã lặng lẽ luồn vào trong áo, chậm chậm lướt trên lưng cô. Ba mối cắn môi, lửa trên người mình đã bị đối phương đốt lên rồi, nhưng vẫn bướng bỉnh không chịu xin tha. Thừa lúc đối phương còn hoang mang, Hà Tịch từ từ kéo bà mối lại đối diện với mình. Bất ngờ ép đôi môi xuống, anh hôn nhẹ nhàng, cố gắng để bà mối thả lòng. Bàn tay lại chu du trên ngực cô lần nữa, trêu đùa, khiêu khích. Tô Tiểu Mộc còn đang đấu tranh rốt cuộc nên nhắm mắt hưởng thụ hay nên sẽ dụa tới cùng, thì bất ngờ phát hiện quần áo của mình bị con cáo họ Hạ kia cởi hết từ lúc nào. Cuối cùng, hai người kéo chân ra, thẳng thắn nhìn nhau. Vào giờ phút này, Tô Tiểu Mộc không phải không ngượng ngùng, nhưng đối phương khiêu khích, trêu ghẹo như thế, cố ý hành hạ cô, tay chân cuốn chặt không một kẽ hở, khiến trong đầu cô chỉ còn lại cảm giác nóng bỏng. Trong mũi cũng toàn hơi thở nam tính quen thuộc mà xa lạ. Dường như Hà Tịch muốn biến nụ hôn này thành dịu dàng, ngay cả lúc tấn công cũng rất dịu dàng, mềm như thế, nhẹ như thế. Anh chậm rãi tách đôi môi cô ra, cẩn thận liếm từng chiếc răng. Ba mối bị anh cọ sát tới khó chịu, chỉ cựa quậy một cái thôi là khó chịu, vì có vài thứ không thích hợp đang ép lên bụng mình. Cô đột nhiên nhớ tới miêu tả trong tiểu thuyết ngôn tình, cứng rắn, nóng bỏng. Có cứng hay không thì cô không biết, nhưng đúng là rất nóng. Con cá họ Hạ còn mặt dày, đúng là ấm áp nhỉ, em xem, nó cũng nghĩ như thế. Ba mối muốn đá anh một cú, nhưng bị người ta kẹp lại, đành chỉnh mắt, căm hận lườm anh. Thế nhưng vừa mở miệng thì cũng bắt đầu ngượng ngập, cô lắp bắp, anh, tay của anh, đặt ở đâu đấy, bỏ ra mau. Hà Tịch cười khẽ, nhẹ nhàng hôn lên chiếc cổ trắng ngần của ba mối. Nhóc, anh muốn em. Hà Tịch chiếm lấy cô hoảng loạn cắn môi, hai chân co lại, hơi run rẩy. Hà Tịch chuyển động trên người cô, bên tai chỉ có tiếng thở dốc khi nhẹ khi nặng của anh. Ba mối đột nhiên muốn khóc, nhưng lại thấy như vậy rất buồn cười. Thế nên cố gắng để không suy nghĩ thêm nữa, tay nắm chặt tấm gà trải giường. Đau không? Hà Tịch hỏi. Tô Tiểu Mộc không đáp, nhưng môi dưới bị cô cắn tới phát đau. Cô còn chưa kịp phản ứng thì có người ôm lấy mặt cô, nói: Nhóc, nhìn anh này, giao tất cả cho anh đi. Dù sau này có ra sao, anh cũng sẽ ở bên em. Ba mối lắc đầu, nhưng bản thân cô cũng không biết vì sao lại lắc đầu. Trong phút chốc, nụ hôn của Hà Tịch rơi xuống, nhẹ nhàng in lên khóe mắt cô. Không biết tại sao, ba mối cảm thấy khóe mắt hơi cay. Nước mắt rơi xuống, trong lúc hoang mang, đột nhiên nhớ tới câu nói ấy. Sau này, có lẽ chúng ta sẽ cãi nhau, sẽ làm tổn thương nhau. Nhưng xin em yêu hãy đồng ý với anh. Dù có ra sao đi nữa, cũng đừng buông tay anh. Hãy cùng anh đi tới cuối cùng. Nghĩ tới đây, ba mối chủ động ôm lấy Hà Tịch, cắn một cái lên vai anh, rồi sẵn giọng nói. Đau muốn chết. Có phải chỉ có nỗi đau như thế mới có thể khiến cô nhớ Hà Tịch, nhớ đêm nay? Con cáo họ Hạ nhẹ nhàng dỗ dành. Chờ lát nữa là ổn rồi. Không ổn. Tô Tiểu Mộc cựa người một cái, lại đau tới nghiến răng nghiến lợi. Một lát sau thì tự nhiên nức nở. Đàn ông toàn kẻ lừa đảo. Nhưng tại sao mình là cam tâm tình nguyện bị anh lừa gạt như thế? Chương 31: Ra mắt người lớn. Sáng sớm hôm sau, ba mối bị Hà Tịch gọi dậy, nhưng không giống miêu tả trong tiểu thuyết, nam chính nhẹ nhàng hôn nữ chính để cô ấy từ từ tỉnh lại từ giấc mộng đẹp. Trải nghiệm của Tô Tiểu Mộc hoàn toàn có thể được coi là kinh hãi tỉnh dậy từ giấc mộng. Ba mối là cú mèo, ngày nghỉ nào cũng phải ngủ nướng. Lại thêm việc kiểm tra hàng hóa tối qua khiến cả tâm hồn và thể xác đều mệt mỏi. Buổi sáng nằm bẹp trên giường không dậy nổi. Trái lại, con cáo họ Hạ kia có thói quen tập thể dục buổi sáng. Khi chạy bộ về nhà, làm xong bữa sáng vẫn thấy ba mối nằm yên không nhúc nhích trong phòng ngủ. Cho rằng cô bé này xấu hổ, bèn xông vào phòng. Không nhìn thì không biết, nhìn một cái thì Hà Tịch tức muốn chết. Con nhóc nào đó chẳng những ngủ say khì khì không hề xấu hổ mà còn ngang nhiên ôm lấy gối của anh, chảy một bãi nước bọt. Tấm chăn mỏng bị cô đá sang bên giường, muốn rơi mà cứ chơi vơi. Không thể không nói, tướng ngủ của ba mối đúng là không dám khen. Hà Tịch thấy vậy thì đưa tay đỡ trán, bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề giáo dục tư thế ngủ đúng đắn cho vợ hiền sau khi kết hôn. Ngồi xuống cạnh giường, cẩn thận kéo người Tô Tiểu Mộc. Hà Tịch búng nhẹ lên trán cô một cái. Nhóc, dậy đi, 10 giờ rồi. Ba mối lẩm bẩm, định xoay người ngủ tiếp thì Hà Tịch giữ chặt lấy vai không để cô xoay, cười nói. Anh rán bánh trứng cuộn cho em rồi, không phải là món em thích nhất sao? Nào, nào, dậy đi. Tô Tiểu Mộc giơ tay khùa loạn lên, cái dáng rõ là chưa tỉnh ngủ, lẩm bẩm. Không ăn, em mệt lắm. Ngủ cả đêm rồi còn mệt gì? Sao mà không mệt? Tô Tiểu Mộc mở to mắt nhìn kẻ gây họa, giả vờ ấm ức. Giờ eo em cũng đau, chân cũng đau, cả người đều đau. Bà mối nghĩ, thế này thì con cáo sào lòng trắc ẩn kia sẽ buông tha cô, để cô ngủ thêm lát nữa. Kết quả là con cáo họ Hạ nhếch miệng cười, nhớn mày, hạ giọng nói. Quá nửa đêm qua, là ai vênh vang lay anh dậy, yêu cầu kiểm tra hàng hóa lần thứ hai hả? Nó lần đầu chưa nếm được vị gì, chê anh không chuyên nghiệp. Hà Tịnh vỗ vỗ lên cái đầu bé nhỏ của vị hôn thê như dỗ con mèo. Không muốn anh quấy rầy nữa thì dậy nhanh lên. Nghe tới đó, tim bà mối đập thụt một cái. Người được Hà Tịch dựng dậy đơ ra, buông một cái lại nằm ngay xuống giường, ý như muốn ra sao thì ra. Anh cứ quấy tiếp đi, bản cô nương phải ngủ thêm một lát đã. Ý trong ấy là, anh quấy em coi như đang hát ru. Lần này, con cáo họ Hạ hoàn toàn bó tay với Tô Tiểu Mộc, đứng dậy cau mày một lát rồi nói. Hạ phu nhân, giờ anh chính thức báo cho em biết, em còn 1 tiếng 7 phút để đánh răng, rửa mặt, mặc quần áo và ăn sáng. Hả? Hạ phu nhân còn đang cuốn chăn nằm thẳng đơ trên giường, chưa hiểu chuyện gì. Lát nữa em phải ra ngoài à? Hà Tịch mím môi đáp. Giờ là 10 giờ 30 phút, anh lái xe đi mất 20 phút. Ừ, đã 34 rồi, thời gian nói chuyện em lại lãng phí mất 1 phút rồi. Tô Tiểu Mộc bĩu môi, nhìn ánh mắt của Hà Tịch, đã ngửi thấy mùi vị của âm mưu. Rốt cuộc là anh muốn đi đâu? Hà Tịch cười cười rồi công bố đáp án chính xác. Chúng ta đã hẹn cả nhà họ Tô ăn cơm trưa rồi, 12 giờ. Lần này, cơn buồn ngủ của bà mối đã hoàn toàn biến mất. Mọi người ngồi đông đủ tại phòng khách nhà họ Tô. Ở chính giữa sofa là bà mối đang chống cảm bất lực và gương mặt rạng rỡ của tên cầm thú Hạ Tịch. Quét mắt nhìn cậu cả, cậu hai, mợ ba, mợ cả, mợ hai, mợ ba đang ngồi nghiêm chỉnh. Bà mối chỉ thấy hoa mắt chóng mặt, thở dài thườn thượt, lặng lẽ siết chặt tay. Âm mưu, đây hoàn toàn là một âm mưu. Hết lần này đến lần khác, hết âm mưu này đến âm mưu khác. Suốt cuộc Hà Tịch không tin tưởng mình tới cỡ nào chứ. Sao vừa mới ngày thứ hai đã lập tức kéo cô tới gặp họ hàng. Bên này, Hà Tịch vẫn đang báo cáo chuyện tổ chức đám cưới với 6 vị bô lão, còn suy nghĩ của bà mối đã bay tới nơi nào xa lắc. Tính ra, chắc phải từ tháng trước, trước nữa, ở cùng một nơi, nhà họ Tô đã giăng ra cái bẫy đầu tiên. Lúc ấy, thế mợ hăng hái muốn giới thiệu Lộ Lộ cho Hà Tịch. Thế nên con cáo họ Hạ đã tương kế tự kế, lấy Lộ Lộ làm mồi nhử, cấu kết với 3 ông anh quý hóa nội ứng ngoại hợp, dụ dỗ cô phải ghen, phải khó chịu. Từ khi bắt được kẻ gian, ghen xong rồi, tới khi cô Hạ quyết tâm thì đưa cô đi gặp bố mẹ đã qua đời. Rồi thì kiểm tra hàng hóa, rồi thì gặp họ hàng nhà họ Tô, cuối cùng là ngày mai đi đăng ký. Trước trước rồi sau sau, bấm nút ngón tay tính một cái, thế mà còn chưa tới 60 ngày. Mấy người đàn ông có tới 5 độc thân, làm sao chịu được chuyện này đầy hời chơi. Tâm hồn bà mối đang bay xa ngàn dặm thì nghe tiếng mợ hai gọi. Tiểu Mộc, thế các cháu đã quyết định ngày mai đi đăng ký kết hôn hả? Tiểu Mộc. Bà mối bị gọi 2 lần mà không có phản ứng. Tới tận khi Hà Tịch khẽ cấu một cái vào tay, cô mới a một tiếng. Tô Tiểu Mộc im lặng, đôi mắt đen láy nhìn lướt qua 6 vị thẩm phán một vòng. Ánh mắt của mọi người hoặc là không muốn, hoặc là chờ mong, hoặc là vui mừng. Thế nhưng, làm sao đây? Đột nhiên mình có cảm giác không muốn lấy chồng. Con cáo họ Hạ đúng là quá đen tối. Còn chưa suy nghĩ xong, móng vuốt của con cáo nào đó lại khẽ cấu cô một cái. Mấy ý nghĩ đó bị cắt đứt ngay. Hà Tịch cười hì hì với cô. Nhưng trong ánh mắt lại toát lên vẻ uy hiếp không thể đứng chung hàng với nụ cười kia. Ánh mắt thản nhiên ấy đang nói, em thử xem. Cậu ba thấy là lạ, bèn kêu lên. Cháu làm sao thế? Sao hôm nay mặt mày cứ nghệt ra thế? Lại đây cậu cả bắt mạch thử xem nào. Hà Tịch xoa đầu bà mối, trả lời như đúng rồi. Cô ấy không sao đâu ạ, sáng nay cô ấy đòi ngủ nướng mà cháu không cho ngủ. Cô ấy còn giận cháu ấy mà. Nói xong, cả phòng khách đều im lặng, sau cái miệng đang mở ra đều lặng lẽ kéo khóa lại, á khẩu. Tô Tiểu Mộc hít một hơi thật sâu, trừng mắt nhìn Hà Tịch. Con cáo họ Hạ kia, anh đúng là rất có tiềm năng đấy. Anh cố ý nói như thế là muốn người nhà tôi hiểu lầm tôi sống ở nhà anh đúng không? Có quan hệ bất chính với anh đúng không? mà có khi anh hy vọng các cậu mợ nhà tôi thông minh hơn một chút, cho rằng chúng ta vội vã kết hôn như thế là vì trong bụng đã có hàng rồi chứ gì. Hà Tịch thản nhiên lườm lại bà mối. Hạ phu nhân, sửa lại cho em một chút, quan hệ của chúng ta không tầm thường thật mà. Còn chuyện trong bụng có hàng hay không? Hôm qua anh còn chưa tiến hành. Nửa tiếng sau, hội nghị với nguyên tắc cùng chung sống hòa bình, hai bên cùng có lợi đã kết thúc tốt đẹp. Kết quả của cuộc bàn bạc là đôi bên đã đạt được vài ý kiến chung sau đây. 1. Sáng sớm mai bên A, Hà Tịch, và bên B, Tô Tiểu Mộc sẽ tới Cục Dân Chính làm thủ tục đăng ký kết hôn. Họ hàng bên B ngoài việc cung cấp chứng minh thư, sổ hộ khẩu và các loại giấy chứng nhận khác ra, còn phải cung cấp một Tô Tiểu Mộc còn sống để thuận lợi làm thủ tục đăng ký. 2. Vì thời gian cấp bách, lễ cưới có thể lùi lại sau, nhưng hai bên A và B nhất định phải tổ chức lễ cưới, mà phải tổ chức hoành tráng, không được giấu giếm kết hôn. 3. Vì hiện thời bên A sống ở căn nhà cách chỗ làm của bên B quá xa, sau khi kết hôn phải mua thêm một căn nhà ở giữa làm chỗ ở của hai người. Về chuyện cuối cùng, bà mối vốn có chút dị nghị, định mở miệng nói nhưng lại bị ánh mắt sắc lẹm của mợ hai lườm cho một cái nên lại thôi. Trong lúc chán nản, trong lòng cô cũng cảm thấy có chút ấm áp. Thực ra cô hiểu ý của các bậc gia trưởng, căn nhà hiện nay của Hà Tịch là tài sản trước hôn nhân. Nói khó nghe một chút là nếu sau này ly hôn, căn nhà ấy chẳng có phần của bà mối. Mất tuổi thanh xuân lại không có tiền, phải tay trắng bước ra khỏi nhà như thế không phải là điều các bậc gia trưởng nhà họ Tâu muốn nhìn thấy. Thế nên mợ hai khéo léo yêu cầu Hà Tịch mua một căn nhà cưới, cũng không nhắc tới chuyện thêm tên vài căn nhà hiện giờ để khỏi mất hòa khí của đôi bên. Lại dùng một cách khác để đảm bảo quyền lợi của bà mối. Tấm lòng của cha mẹ trong thiên hạ thật đáng kính trọng. Cả nhà họ Tô đều không phải bố mẹ cô, thậm chí đáng ra cô không mang họ Tô. Nhưng họ vẫn che chở cô, bảo vệ cô, khiến cô vô cùng cảm động. Kết thúc hội nghị, cậu cả lấy cớ đi dạo kéo con cáo họ Hạ ra khỏi nhà, thực hiện cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông. Bà mối đang nói chuyện với các mợ, đột nhiên nhớ ra. Từ lúc ăn cơm trưa xong, ba quý tử nhà họ Tô cứ trốn trong phòng của anh hai không chịu ra ngoài, không biết đang làm gì nữa. Gõ cửa phòng, quả nhiên Tô Tiểu Mộc nhìn thấy ba người, Tô Kiêm Trình, Tô Cẩm Trình và Tô Nhạc Trình đang xúm lại với nhau. Trông ai cũng đầy tâm sự. Ba mối đóng cửa xong liền khoanh tay trước ngực, nhướng mày. Em sắp lấy chồng rồi, sao ba anh không có gì muốn nói với em à? Không chúc mừng em sao? Ba người một thì nhìn trời, một thì nhìn đất, một thì nhìn tường, nhưng không ai nói tiếng nào. Tô Tiểu Mộc cười nhạt, nhào mắt nói. Hay là các anh muốn được khoan hồng? Vậy thì hãy thẳng thắn nói cho em biết chuyện các anh cấu kết với con cáo họ Hạ bán đứng em đi. Nghe tới đây, anh ba Tô Nhạc Trình không kìm được mà cười khúc khích, vui vẻ nói. Hóa ra cô biết chuyện này rồi à? Anh ba đắn đo một lát, lại nói. Ôi trời! Bọn anh cũng là muốn tốt cho cô thôi. Cô hung dữ như thế, lại thích đánh người, nam tính hơn cả đàn ông. Bọn anh tìm đủ mọi cách gả cô đi. Cô không cảm ơn thì thôi, còn tới hỏi tội. Đúng là... Còn chưa nói xong, Tô Nhạc Trình đã nghe thấy tiếng bà mối cố ý bẻ tay rồm rốp. Trong thoáng chốc nhớ ra khuynh hướng bạo lực của cô, liền ngậm miệng lại. Anh cả làm người hòa giải, vui vẻ nói. Em gái, em đừng giận mà. Thực ra bọn anh đều thấy thằng nhóc Hạ kia rất được. Em xem, lúc đầu Cẩm Trình muốn giới thiệu cậu ấy cho em, giờ em lại đồng ý kết hôn với cậu ấy, chứng tỏ em cũng thật lòng thích cậu ấy. Bọn anh mừng thay cho em, từ khi em làm đám cưới, anh sẽ mừng em một phong bì dày. Nghe vậy, Tô Tiểu Mộc đột nhiên lúng túng không biết làm sao, chớp mắt nhìn ba ông anh trai, hỏi, thế giúp của các anh trốn trong phòng làm gì hả? Em bị bán đi rồi, ngày mai phải lên pháp trường rồi, các anh còn âm mưu gì nữa? Vừa nói xong, đằng sau đồng loạt vang lên ba tiếng thở dài. Tô Tiểu Mộc ngoái đầu lại thì thấy ba ông anh đang anh nhìn em nhìn anh, đưa mắt ra hiệu. Rõ ràng là có chuyện gì khó nói mới đùn đẩy nhau như thế. Giao lưu bằng ánh mắt một hồi, anh cả là người bại trận đầu tiên, lên tiếng. Không phải anh không muốn nói, là anh không biết ăn nói không hay, các chú nói đi. Tô Nhật Trình nghe vậy thì kiên quyết giả ngốc. Anh hai, cũng không phải em không muốn nói. Anh xem, tai ăn nói của anh tốt nhất trong nhà. Con nhóc chết tiệt kia cũng nghe lời anh nhất. Em nói một câu nó có thể đập lại 10 câu ấy. Ba mối thấy vậy thì càng chẳng hiểu ra sao. Rốt cuộc các anh muốn nói gì? Tô Cẩm Trình lườm hai anh em, cuối cùng mới nghiêm túc nói. Em gái, có chuyện về bố mẹ em, bọn anh phải nói cho em biết. Chương 32. Hóa ra kết hôn đơn giản như thế. Thứ hai, Hà Tịch và Tô Tiểu Mộc cùng xin nghỉ làm để đi làm thủ tục đăng ký kết hôn. Tránh được giờ cao điểm nên đường rất thông thoáng. Từ khi xe dừng hẳn ở cổng cục dân chính, nhìn tòa nhà hành chính uy nghiêm sừng sững, ba mối nuốt nước bọt, cuối cùng cũng thừa nhận mình có chút căng thẳng. Thực ra hồi ấy, vào lễ kỷ niệm của tập đoàn chính uy, ba mối có thể nói câu, yêu đương chỉ là dối trá, có bản lĩnh thì kết hôn đi, hùng hồn như thế, chẳng qua cũng chỉ là nửa thật nửa đùa thôi. Cô nghĩ rằng, san xảo như con cáo họ Hạ kia có lẽ sẽ không đồng ý, hoặc có lẽ sẽ dùng cách khác để lảng tránh câu chuyện. Cô chỉ không ngờ được Hà Tịch sẽ đồng ý ngay lập tức. Trước khi kết hôn, kiểm tra hàng cũng được, gặp người lớn cũng xong. Mấy ngày cứ trôi qua như thế mà tâm trạng bà mối vẫn ổn định, chịu được tới lúc quan trọng nhất thì bùng nổ. Hà Tịch đỗ xe xong rồi đi tới, thấy bà mối đứng ở cục dân chính, hết hít vào rồi thở ra, lại thở ra hít vào, chân như đóng đinh xuống đất, còn hơi run rẩy. Anh bỗng phì cười. Đây là cục dân chính, chứ có phải cục an ninh đâu. Em không phải tới đầu thú mà là tới đăng ký kết hôn, đừng căng thẳng thế. Tô Tiểu Mộc bèn nắm tay Hà Tịch như mới phát hiện ra sự tồn tại của anh. Làm sao đây, Hà Tịch? Hình như em mắc chứng sợ hãi trước hôn nhân rồi. Ừ, Hà Tịch gật đầu. Có lẽ em vẫn còn nửa tiếng tiếp tục bị bệnh. Ba mối hoang mang, hả? Hà Tịch nhớn mày. Kết hôn rồi tự nhiên hết bệnh thôi. Vào đại sảnh cục dân chính, hai người phát hiện hôm nay người tới đăng ký kết hôn nhiều bất thường. Ba mối đang bực mình không biết hôm nay là ngày hoàng đạo gì mà náo nhiệt như thế, thì nghe thấy hai nhân viên bảo vệ nói chuyện với nhau. Lạ nhỉ, hôm nay là ngày thường mà sao lắm người tới đăng ký kết hôn thế? Nhân viên bảo vệ kia nghe thế thì thùng thẳng đáp. Không biết à? Đây là sở thích của thanh niên đấy. Sở thích gì? Thứ sáu này là ngày thần độc trong truyền thuyết, ngày 11 tháng 11 năm 2011. Ngày này có thể làm cho bao nhiêu trái tim cô nam quả nữ tổn thương đấy. Để tránh ngày thần độc trăm năm khó gặp này, đương nhiên người ta phải kết hôn trước chứ sao? Tô Tử Mộc đang uống trà ở bên cạnh, nghe thấy thế thì phun hết ra ngoài. Đúng lúc Hà Tịch đi xếp hàng lấy sổ về. Thế là hồng trà của tiên nữ giải hoa rơi ngay vào chiếc áo sơ mi trắng sáng nay con cá họ Hạ cố ý mặc. Mà điều khiến người ta bực nhất là chỗ nào đó dưới thắt lưng của Hà Tịch cũng bị ướt một mảng lớn. Thật là bắt mắt. Trong phút chốc, mấy cặp đôi đang chờ tới lượt làm thủ tục đăng ký kết hôn đều chăm chú nhìn về phía Hà Tịch. Kẻ gây họa Tô Tiểu Mộc mãi sau mới ngẩng đầu lên thì thấy đôi mắt lóe lên ánh nhìn nguy hiểm của vị hôn phu. Ba mối líu lưỡi. Không trách em được, là bọn họ chọc em cười. Ngón tay chỉ về phía nhân viên bảo vệ, anh bảo vệ lại chậm rãi chỉ ngón tay sang một chỗ khác. Hà Tịch không nói câu nào, rũ mắt nhìn xuống chiếc quần. Đây nhất định là món quà tân hôn đặc biệt nhất. Ba mối chọc chọc hai ngón tay vào nhau. Không thì chúng ta về thay bộ khác rồi lại tới nhé. Hà Tịch ngồi xuống cạnh bà mối, rút tấm thẻ ra liếc nhìn rồi nói. Thôi đi, nể mặt số thẻ mà tha cho em đấy. Tô Tiểu Mộc bĩu môi, tò mò không biết số gì mà khiến Tổng Giám đốc Hạ hài lòng đến vậy. Cô phun nước làm cho anh thảm hại, thế mà cũng không thèm tính toán. Nghiêng đầu nhìn lướt qua, lẩm bẩm đọc thành tiếng. Số 19. Số 19 không phải là ngày sinh nhật của Hà Tịch, cũng không phải ngày sinh nhật mình. Hình như lần đầu gặp nhau, lẫn đêm đầu tiên của hai người cũng chẳng liên quan gì tới số này. Thế sao anh ta thích số này thế? Chẳng lẽ là... Nhớ tới chuyện Hà Tịch đã từng kết hôn, trong lòng bà mối đột nhiên kêu lên một tiếng, chắc không phải là... Đang suy nghĩ lung tung, con gái họ Hạ đã khẽ nắm tay bảo mối, cười tươi. Anh ghé sát bên tai cô, thì thầm. Em có nhớ anh đã xem mắt bao nhiêu lần không? Tô Tiểu Mộc chớp chớp mắt, đột nhiên nhớ ra, im lặng một lát rồi bật cười thành tiếng. Không ngờ đồng chí Hà Tịch còn có lúc trẻ con như thế. Hóa ra, tính cả châu tài nữ lẫn lộ lộ, bà mối đã giới thiệu cho Hà Tịch tất cả 18 cô gái xinh đẹp. Đáng tiếc, Tổng Giám Đốc Hạ đẹp trai phóng khoáng, tự cho mình là thanh cao, chẳng vừa mắt ai. Cuối cùng, người làm việc giỏi nhất lại là bà Liêu, giới thiệu bà mối cho Hà Tịch, một phát trúng đích. Nghĩ tới đây, bà mối không nén được mà thở dài, thất vọng nói. Như thế này thì bà Liêu lại là bà mối của chúng ta. Kết hôn rồi phải tặng tiền cảm ơn làm mối nữa, sớm biết thế thì. Chưa nói hết, Hà Tịch đã biết lời cô. Sớm biết thế thì em đã tự giới thiệu mình cho anh rồi, có phải không? Tô Tiểu Mộc nghẹn lời, không nói nữa. Hà Tịch thấy bà mối cúi đầu, nam bộ dạng dầu dĩ như mất một vị khách sộp, bèn khoanh tay lại. Đang định nói móc nữa thì chuông điện thoại vang lên. Nhìn màn hình, Hà Tịch ho khan một tiếng, vừa nhận điện thoại vừa ra khỏi khu ngồi chờ. Bà mối không để tâm, đang cầm tấm thẻ số 19 trong tay thì đột nhiên cảm thấy trên vai nặng nặng. Quay đầu lại thì nhìn thấy một cô gái đang nhìn mình bằng ánh mắt lấp lánh. Bà mối, đúng là bà mối rồi. Cô gái thấy Tô Tiểu Mộc thì kêu to, bà mối nhìn kỹ lại cũng ngạc nhiên. Thanh Thanh. Hai người nhìn nhau một lát rồi đồng thanh hỏi, sao cậu lại ở đây? Hóa ra, Thanh Thanh là cô bạn thân thiết nhất của bà mối hồi học cấp 2. Hai người thân nhau tới nỗi, đi mua giày cũng mua cùng một kiểu, chỉ khác màu sắc, hoa văn, rồi sau đó mỗi người một chiếc. Thế nên hồi học cấp 2, bạn bè gọi hai cô bé là Uyên Ương Song Kiều. Bà mối là Đại Kiều, Thanh Thanh là Tiểu Kiều. Tiếc là sau khi tốt nghiệp cấp 2, hai người cũng ít liên lạc dần. Nhưng dù thế giới của hai người đã khác nhau một trời một vực, giờ phút gặp lại vẫn rất vui mừng. Thanh Thanh díu dít hỏi thăm bà mối, dù như đột nhiên nhớ ra gì đó, cô cười đen tối. Đúng rồi, cho cậu gặp một người. Nói xong, bên kéo người ở phía sau ra trước mặt Tô Tiểu Mộc. Bà mối khẽ giật mình, đây nhất định là quả bom thứ hai cô nhận được trong ngày hôm nay. Chàng trai gãi gãi đầu, nở nụ cười ngượng ngùng chào Tô Tiểu Mộc. Bà mối, đã lâu không gặp. Đúng thật là đã lâu không gặp. Chàng trai này tên là Ninh Hy, là em họ của Ninh Nhiên. Khi Tô Tiểu Mộc học đại học, Ninh Hy vẫn độc thân. Thanh Thanh cũng độc thân. Hai người lại rất thích tìm Ninh Nhiên và cô ăn ké uống nhờ. Bà mối nhìn ngửa mắt, bèn buộc chỉ đỏ cho hai người. Chỉ mong hai người thành đôi rồi đừng tới cuối rể mình và Ninh Nhiên nữa. Nhưng hoa rơi vô ý, nước chảy vô tình. Ninh Hy chê Thanh Thanh lùn, Thanh Thanh ghét Ninh Hy ngốc. Đây vốn là chuyện xưa như trái đất. Nhưng chẳng ngờ qua mấy năm lại gặp lại hai người ấy ở nơi này. Trông hai người xíu xít không cần hỏi cũng biết tới làm gì. Thanh Thanh xòe tay giải thích. Tớ cũng không ngờ được mà, tự dưng đi xe mát thì gặp lại anh ấy. Ninh Hy gật đầu, trải qua mấy năm rồi mà vẫn có thể gặp lại đối tượng xem hát lần đầu tiên, đã có duyên như thế nên chúng tôi thành một đôi thôi, ha ha. Thanh Thanh nghe vậy thì lườm đối phương một cái, này này, nói cho rõ ràng thì sau khi xem hát anh lại theo đuổi em. Ninh Hy cũng không chịu thua, lắc đầu nói, nếu đêm đó không phải em uống rượu dù tự động ngã vào lòng anh thì. Anh im đi, là anh ôm em trước mà. Làm gì có, rõ ràng là em loạn choạng rồi dụi vào lòng anh. Đôi vợ chồng trẻ đang cãi nhau qua lại thì nghe tiếng khịt mũi ở bên cạnh. Cùng quay đầu lại thì nhìn thấy một cái, thấy mắt bà mối đã đỏ lên. Thanh Thanh hoảng hốt. Đại Kiều, dù chúng ta là chị em tốt, tớ kết hôn cậu mừng cho tớ, nhưng cũng không tới nỗi khóc như thế chứ. Bà mối sụt sịt nói. Không phải, tớ đang than thở ông trời bất công. Tại sao lúc tớ làm mối thì hai cậu không thành đôi, người khác làm mối thì bọn cậu lại thành. Trong một ngày bị mất tới hai phần tiền mừng làm mối, thật là không chịu nổi. Thanh Thanh biết bà mối cũng tới đây đăng ký kết hôn nên cố chờ chú rể tới rồi mới đi. Nhưng sắp đến lượt hai người, khi số thẻ đã bị gọi tới lần thứ ba, Thanh Thanh bị Ninh Hy kéo co mãi rồi cũng rùng rẳng đi mất. Đi được nửa đường, hình như Thanh Thanh nói gì đó với Ninh Hy. Hai người bắt đầu cãi nhau, nhưng Thanh Thanh vẫn kiên quyết đẩy Ninh Hy ra rồi chạy lại, túm lấy bả mối, mãi mới thốt nên lời. Đại Kiều, Ninh Nhiên về nước rồi, tháng sau cũng làm đám cưới. Nghe tới đây, mi mắt bả mối giật giật, nhếch môi định nói câu chúc mừng thì nghe có tiếng cười vang. Hả, thế thì vợ chồng chúng tôi gửi lời chúc cùng kết hôn vui vẻ tới cậu Ninh nhé. Hà Tịch cố ý nhấn mạnh chữ cùng. Bà mối ngoảnh đầu lại thì thấy anh đang thản nhiên nhìn mình, liu lưỡi giới thiệu. Đây là chồng tớ, Hạ Hà Tịch. Thanh Thanh nhìn Hà Hà Tịch một lượt từ trên xuống dưới, lắp bắp. Quần áo của chồng cậu rất khác thường. Tô Tiểu Mộc bật cười, đã định khom người xuống thì bị ánh mắt của Hà Tịch quét qua nên dừng lại, không dám cười tiếp. Khách sáo nói, xấu hổ quá. Nhưng Hà Tịch thản nhiên bật cười, hờ hững nói. Ai cũng nói nhìn trang phục của một người đàn ông là có thể biết vợ anh ta tháo vát cỡ nào. Ừ, cô cậu hiểu rồi đấy. Hạ Hà Tịch, anh ác thật đấy. Những chuyện tiếp theo rất thuận lợi như nước chảy thành sông. Điền vào, đơn xin đăng ký kết hôn, ký tên, điểm chỉ, nộp tiền, nhận giấy chứng nhận, kết thúc. Hay cách nói lãng mạn thì, một tờ giấy mỏng manh, mấy cái dấu tay như thế mà đã buộc hai người đã từng chẳng là gì của nhau lại, mà buộc một lần là buộc cả đời luôn. Còn theo cách nói của bà mối thì lại là, mẹ ơi, kết hôn rẻ quá, chỉ có 9 tệ. Nhân viên làm thủ tục đăng ký kết hôn cho hai người nghe vậy thì phì cười. Ít hay nhiều tiền thì cũng chỉ là hình thức thôi, chúc mừng cô cậu. Mắt Hà Tịch sáng lên, rút bao tiền mừng đã chuẩn bị trước trong túi áo đưa cho nhân viên, nói, cảm ơn. Dù giọng nói của anh vẫn lạnh nhạt, nhưng Tô Tiểu Mộc nhận ra sự vui sướng vô ngần toát ra từ hai chữ ấy. Ra khỏi cục dân chính, bà mối hỏi, anh chuẩn bị tiền mừng lúc nào thế? Hà Tịch cong mắt, lảng tránh. Mấy chuyện nhỏ nhặt này vợ không cần quan tâm, cứ ngoan ngoãn làm cô dâu là được rồi. Bà mối bị ánh mắt nóng bỏng của anh nhìn thì hơi lúng túng, mặt đỏ tới nỗi phải nhìn xuống đất, mũi chân di di vẽ thành vòng tròn, nhưng trái tim thì cứ đập thình thịch không ngừng. Cô nghĩ đúng là chứng sợ hãi trước hôn nhân đã hết rồi. Chỉ đơn giản như thế đã khiến mình từ một người độc thân thành phụ nữ có chồng, nên khó tránh khỏi cảm giác thấy hơi khó chịu. Hà Tịch nói, em còn gì muốn hỏi không? Tô Tiểu Mộc ngẩng đầu lên suy nghĩ một lát, nụ cười đã tràn lên khóe mắt. Sau này em phải gọi anh thế nào đây, anh Hạ? Hà Tịch sững người một lát rồi bật cười với bà mối. Tại cửa cục dân chính, ánh nắng nghiêng mình xuyên qua tán cây, chiếu lên chiếc áo sơ mi của Hà Tịch, để lại bóng nắng loang lổ. Hà Tịch nắm tay bà mối, nghiêm túc nói, cô Hạ, chào em. Tô Tiểu Mộc nở nụ cười ngọt ngào, đáp lại, anh Hạ, chào anh. Hai câu trước sau cũng là anh Hạ, nhưng lại khác nhau một trời một vực. Anh Hạ đằng trước chỉ là một kẻ độc thân cô đơn, còn anh Hạ kia từ nay về sau phải chịu trách nhiệm cho một đời hạnh phúc, vui vẻ của cô Hạ rồi.